Em là cô bé của anh. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng tôi vừa nói không thích cá xong mà bây giờ một mình tôi quất hết nửa con cá hì hì. Cơm nước xong thì tôi phải lên phòng học bài hì hì. Thôi thì tôi lấy kẹo ra vừa ăn vừa học vậy. Máy tính ơi, tao nhớ mày. Nè, bé Nga của anh ăn không? Tôi đưa cây kẹo cho em rồi nói. Anh cứ suốt ngày gọi em là bé không ạ? Em lớn rồi mà em ứ thích làm bé đâu. Gọi bé dễ thương thế mà em lại không chịu. Chẳng lẽ tôi lại gọi em là cu, chắc vậy quá. Ừ thì cu ăn kẹo không cu hì. Này thì cu này, em nhéo hông tôi một cái rồi hai đứa ngồi giỡn nhau cho đến lúc chuẩn bị đi ngủ luôn hê hê. Thôi em ứ chơi với anh nữa, em đi ngủ đây, anh chơi đều quá. Có mà em chơi đều thì có ác. Tôi lấy tay véo lấy hai má em. Tùng tùng tùng, tiếng trống trường vang lên. Tôi với em hì hục ôm cặp chạy về lớp. Vừa kịp luôn, may qua. Tôi xuống chỗ ngồi, vẫn khuôn mặt và ánh mắt lạnh lùng của Mi nhìn tôi như sinh vật lạ. Nhìn gì? Nói rồi tôi ngồi vào chỗ. Không, Mi đạp lại lạnh lùng. Thôi kệ con gái không chấp. Được chưa mày? Thằng viết quay súng hỏi tôi. Hả, được gì hả mày? Tôi ngơ ngác hỏi nó. Thì cái vụi tao nhờ mày ác. À ừ, để tí ra chơi tao hỏi. Rồi tôi lôi sách vở ra chuẩn bị ôn đầu tiên. Hôm nay hai tiết văn luôn. Chắc tôi ngủ cả hai tiết quá. Việt bốc, mobile. Ê, lại ngủ hả? Không chép bài hả? Mi lạnh lùng hỏi tôi. Ừ, lười không muốn học. Thế thì đưa đây Mi chép cho. Giọng Mi ít lạnh lùng hơn lúc nãy một tí. Thôi khỏi cần. Tôi lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp. Đã bảo đưa đây mà. Mi hét lên. Cả lớp và cô giáo quay xuống nhìn tôi và Mi. Hai em kia có chuyện gì đấy? Cô giáo đi xuống hỏi tôi với Mi. Dạ không có chuyện gì ạ. Mi cúi mặt xuống nói, mặt Mi đỏ lên. Tôi thì vẫn ngơ ngác như không biết chuyện gì xảy ra. Cô đi lên tiếp tục bài giảng. Mi vẫn đỏ mặt không nói gì rồi giật lấy quyển vở tôi đang để tay lên. Kể cho Mi là gì thì làm tôi xem cái thời khóa biểu. Ồ, hôm nay tôi trúng mánh thật. Tiết 3 là tiết Anh văn. Lại được ngủ giờ mới có tiết 1, ha ha, còn cả hai tiết nữa. Ê thằng kia dậy đi mày. Thằng viết lay lay tôi dậy. Hả, cái gì mày? Đi lấy số bé Hân cho tao mày. Ừ, để tao nhắn tin cho Nga chứ tao lười qua đấy quá. Tôi lôi điện thoại ra nhắn tin cho Nga. Khoảng một phút sau thì có tin nhắn lại. Thôi đờ mờ mày rồi viết ơi. Đọc tin nhắn xong tôi làm vẻ mặt buồn buồn nói nó. Sao hả mày? Mặt nó lo lo hỏi tôi. Em Hân không có số điện thoại với em, có người yêu rồi. Thôi đờ mờ chết tao thật rồi. Buồn, mặt thằng viết nhìn tội thấy sợ. Ha ha, ha ha ha, tao đùa mày thôi chứ số nó này. Tôi đưa điện thoại cho nó. Đờ mờ thằng chó mày cứ hù tao. Mặt nó lại hớn hở lại. Tùng tùng tùng, tiết 2. Tôi úp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Ê nè, cô gáo vẫn chưa vào. Mi hỏi tôi. Ừ gì, ấy tên gì vậy? Mi nhỏ nhẹ hỏi tôi. Ừ, tên trên vở đấy ngồi cạnh không biết đọc ạ. NDT, hi y. Mi lẩm bẩm đọc rồi cười cười. Con này bị điên hay sao ác mà đọc tên mình rồi cười. Kệ, tôi ngủ cái đã. Được 15 phút sau thì cái lớp tôi như cái chợ. Tôi cũng không biết tại sao. Ê, dậy nói chuyện với Mi đi. Mi lay lay tay tôi. Hả, nói gì mà không học hay ạ? Không, lúc nãy lớp trưởng thông báo cô đi đâu rồi ác. Ừ, thế thì ngủ đi. Tôi vẫn gục mặt xuống bàn. Đi dậy đi mà. Nghe giọng Mi bây giờ ngọt ngào biết mấy. Thế này thì tôi phải dậy thôi. Ừ, có gì thì nói đi. Rồi Mi kể cho tôi nhiều thứ về Mi lắm. Xem ra cái cô bé này cũng vui vẻ ra phết đấy nhỉ. Hai đứa ngồi ba la bô lô với nhau một hồi thì tôi thấy bé Nga của tôi đi qua lớp tay cầm theo hộp phấn. Chắc là em đi mua phấn rồi. Tôi đưa tay lên chào em thì đột nhiên Mi ôm lấy cổ tôi rồi hét lên. A a a, em thì thấy Mi làm thế với tôi liền tắt hẳn nụ cười rồi mặt hầm hầm bỏ đi. Gì vậy? Tôi gắt với Mi. Mi lấy tay chỉ xuống đất. Dán, Mi sợ dán. Tôi lấy chân dẫm một phạt nát bét con dán. Chắc em hiểu lần chuyện giữa tôi và Mi rồi. Tôi biết giả thích sao với em đấy. Không biết em có tin tôi không khi những sự việc diễn ra trước mắt em lại khác hị sĩ. Tôi đang mải suy nghĩ thì Mi nói. Cho Mi xin lỗi nha. Ừ thôi không có gì đâu. Cũng chẳng trách được Mi. Tại Mi đâu cố ý đâu. Còn tôi thì phải nói làm sao với em đây. Tiếp tục tôi lật cuốn album của tôi. Được một nửa rồi có nhiều hình em quá Nga ơi anh nhớ em lắm khi nào em mới chịu về với anh đây Nga. Cách chương.